Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, nhị chịu nhục. Mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một tòa liên miên trên ngọn núi lớn. Màu vàng óng ngói lưu ly lóe ánh sáng. Theo đại thụ che trời cành lá đung đưa. Lập lòe, nơi sâu xa nhất một tòa liều lĩnh khói xanh trong đại điện. Để hơn trăm ly màu xanh đèn. Mỗi cái đốt bấc đèn liều lĩnh khói xanh. Cho tới, cả tòa đại điện đều bao phủ ở khói xanh bên trong. Phốc, tương đương lúc này. Trong đại điện hàng cuối cùng một cái nào đó màu xanh đèn. Đột nhiên dập tắt, một luồng đen đặc yên vụ. Từ bấc đèn trên bốc lên. Bạch, một đạo người áo xanh ảnh đồng thời xuất hiện tại bên trong cung điện. Nhìn chằm chằm phía sau cùng viên này bấc đèn liếc mắt nhìn. Sau đó lấy ra mồi lửa. Muốn nhen lửa chiếc đèn này. Hai lần sau khi thất bại. Thật vất vả nhen lửa. Bấc đèn vô thần không khói xanh. Chờ một lúc đèn cũng sẽ tự động tắt. Đây là đâu cái sư đệ đi tới. Kiểm tra một hồi dưới đèn diện bài vị. Người áo xanh chạm đích rời đi đại điện. Trong đại điện, chính là huyền môn khẩn yếu nhân vật hồn đèn. Đệ tử thân truyền bên trên người mới sẽ có. Dầu thắp lấy biển sâu côn kình bên trong chi cùng đệ tử tinh huyết hỗn hợp. Trên dán mấy đạo bùa chú mới có thể nhen lửa. Đèn tắt, thì lại người đại biểu chết. Đệ tử thân truyền đã là huyền môn nhân vật trọng yếu. Mỗi chết một cái đều là cực kỳ đau lòng. Ngọc Hành Cung, người áo xanh đem đại điện chuyện xảy ra bẩm báo cho Ngọc Hành trưởng lão. Môn chủ bế quan, Ngọc Hành làm đại trưởng lão. Thành huyền môn chủ sự, người nói Bách Uy chết rồi. Bọn họ lúc nào xuống núi? 7 năm trước, Trung Châu xuất hiện một vị trí nhân cao thủ động phủ. Bọn họ đi tới rèn luyện, nhìn có thể không thu được một ít cơ duyên. Lúc nào, bọn họ mất đi liên hệ. 1 năm trước mất đi liên hệ. Bất quá khi đó bọn họ người đã ở Nam Châu. Nam Châu không có gì cao thủ. Thất, mất liên 1 năm 2 năm. Chúng ta cũng không có ở ý. Lại nói, địch thiên thả theo. Nghĩ đến không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Người áo xanh đem chính mình đoạt được tin tức sửa sang. Một chút nói rằng, Bách Huy đều chết hết. Lẽ ra địch thiên thả nên đem tin tức hồi bẩm tông môn. Bọn họ ở trong có phải là xảy ra vấn đề gì rồi hả? Trưởng lão, ý của ngài là nói giữa bọn họ khả năng xuất hiện nội chiến rồi hả? Cũng không phải không có loại khả năng này. Từ trên tình báo đến xem, bọn họ ở truy kích một vị nắm giữ trí nhân bảo vật tán tu. Người áo xanh cúi đầu. Còn có một loại khả năng, hay là bị vị kia tán tu ngược lại giết. Có điều loại khả năng này quá nhỏ. Hoắc Phi, người hạ sơn đi xem, tìm tới bọn họ, đem bọn họ mang về. Trưởng lão, này hồn đèn đại điện chuyện, chấm ngoặc kép, để Triệu Vũ đến đây đi. Cũng đã ngự linh tam tầng, tim của hắn cũng nên yên lặng một chút rồi. Ngọc Hành trưởng lão suy tư nói, 10 năm trước. Địch thiên thả mang theo Triệu Vũ trở về. Bên trong không ít trưởng lão đều bị Triệu Vũ thiên phú sợ ngây người. Quả nhiên, ngăn ngắn 5 năm, đột phá tiên thiên trở thành ngự linh. Lại 5 năm, đến ngự linh tam tầng. Bây giờ có điều 23 đến 24 tuổi. Lại có thêm 20 năm, phỏng chừng là có thể trở thành ngự linh cảnh đỉnh cao. Như vậy tốc độ tu luyện. Xưng là huyền môn người số 1 không quá đáng. Là, Hoắc Phi lui ra. Năm nay, Hoắc Phi đã 180 tuổi. Tu sĩ tiến vào tiên thiên là có thể sống thêm 20 năm. Đi vào ngự linh cảnh lại thêm 50 năm. Phổ thông ngự linh cảnh so với người bình thường ít nhất phải trường thọ 70 năm. Thánh cấp cao thủ càng là tăng gấp đôi. 180 tuổi. Đối với hắn tu vi như thế người đến nói. Còn rất trẻ, Nam Châu, nguyên khí bạc nhược thế tục địa phương. Quên đi, ngược lại ta tạm thời cũng đột phá không được. Vậy thì đi một chuyến. Hoắc Phi, huyền môn thân truyền người thứ 3. Thánh cấp cửu tầng tu vi. Tương lai huyền môn môn chủ mạnh mẽ người cạnh tranh. Đương nhiên này muốn ở môn chủ đồng ý ẩn lui. Triệu Vũ còn chưa trưởng thành mới xem như là huyền môn bên trong, ai cũng biết, một khi Triệu Vũ trưởng thành, Hoắc Phi rất có thể cũng sẽ bị chen đi. Cùng Triệu Vũ giao tiếp sau, Hoắc Phi đơn giản thu thập hành lý liền muốn rời đi. Sư huynh, xin dừng bước. Phía sau, xuất hiện một anh khí thanh niên kêu dừng Hoắc Phi bước chân. Hoắc Phi quay đầu nhìn lại, một tấm lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt trên, mái tóc màu đen một nửa tùy ý rối tung, mặt khác một nửa che khuất nửa bên mặt, trong lúc vung tay nhấc chân nương theo lấy tao nhã quý khí. Triệu sư đệ, có gì chỉ giáo? Kêu dừng bước chân hắn thanh niên tuy rằng chỉ có ngự linh cảnh tam tầng. Hoắc Phi không dám chậm trễ chút nào. Người này chính là Triệu Vũ. Tuổi còn trẻ đã là huyền môn đệ tử thân truyền. Chỉ bảo không dám. Nghe nói sư huynh đi tới thế tục. Có thể sẽ đi ngang qua Hạ Quốc. Ta nghĩ xin nhờ sư huynh một chuyện. Cứ nói đừng ngại. Kéo sư huynh mang một phần thư cho nhà. Triệu Vũ lúng túng gãi gãi đầu. Giữ một thánh cấp cao thủ sư huynh cho hắn đưa thư nhà. Thấy thế nào đều có tên thô lỗ hành vi. Nhưng hắn rời nhà 10 năm. Thật sự là nhớ nhà chặt. Không thành vấn đề. Hy vọng sư đệ hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá thánh cấp. Có thể tự do vãng lai. Hoắc Phi nói. Đệ tử thân truyền có một quy định. Không tới thánh cấp không thể rời đi huyền môn. Nội môn đệ tử không tới ngự linh cảnh không thể rời đi. Trên thực tế, rất nhiều đệ tử thân truyền đều là đi vào thánh cấp không biết bao nhiêu năm. Triệu Vũ đích tình huống xác thực đặc thù một chút. Trong chớp mắt, Lưu Nhụy gả vào Triệu gia 5 tháng rồi. Triệu lão thất vẫn một bộ công tử bột dáng dấp. Cho dù cưới Kiều Thê vẫn là trưởng công chúa. Kết hôn không tới 3 ngày lại đi tới Thanh Lâu. Bây giờ đã 2 tháng cũng không nhà. Triệu gia, Triệu lão thất trong sân. Tiếng đàn lượn lờ, bất tuyệt như lũ, khi thì uyển chuyển du dương, khi thì thoải mái chập trùng, bong bong như kiếm ra khỏi vỏ, leng keng như nước suối đánh thạch. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, sân bên ngoài đều sẽ đứng không ít Triệu gia con cháu. Lão thất thật là một vô liêm sỉ a, đẹp như vậy hay nữ nhân, đều vứt bỏ ở nhà. Cách đó không xa, một tia tiểu hồ tu Triệu gia thanh niên lắc đầu thở dài. Hận không thể mình có thể thay thế Triệu lão thất. Đáng tiếc a, nếu như là cái tầm thường nữ nhân là tốt rồi. Đại hạ công chúa vào ta Triệu gia, tương lai hai con bị khinh bỉ. Như vậy tài tình, xinh đẹp như vậy, lão thất chính là khốn nạn. Ngoặc kép, Triệu gia một đám con cháu đối với Lưu Nhụy một mình trong phòng dồn dập tiếc hận. Cách đó không xa, Lý Mục nằm ở một cây trên ngọn cây, nghe được không ít Triệu gia con cháu hiểu lầm ngôn ngữ. Sắc mặt hắc thành đáy nồi. Bị khinh bỉ. Ai bảo nhị nhị bị khinh bỉ. Ta liền để ai biến mất. Hiện nay đến xem nhị nhị tâm thái tựa hồ rất tốt. Cọt kẹt. Nhị nhị chỗ ở sân bị người thô bạo đẩy ra. Từ bên ngoài vọt vào mười mấy phụ nữ. Ở trong, một nữ nhân béo vọt tới nhị nhị trước mặt. Một cước đá sụp nhị nhị cầm giá. Tiếng đàn im bặt đi. Ngươi làm gì? Nếu không phải nhị nhị phản ứng nhanh. Ôm chặt lấy của hồi môn cầm. E sợ này đắt giá cầm liền hỏng rồi. Ngươi này đồ đĩ. Mỗi ngày đánh đàn câu dẫn nam nhân. Xong chưa? Này mập phụ nhân chỉ vào nhị nhị mũi mắng lên. Ngươi nói cái gì? Xin ngươi đối với công chúa tôn trọng một điểm. Nhị nhị bên cạnh của hồi môn cung nữ tiến lên một bước. Căm tức nữ nhân béo nói. Ta nói cái gì ngươi không nghe được sao? Có bản lĩnh câu dẫn mình nam nhân. Câu dẫn nam nhân của người khác có gì tài ba? Ngươi có bản lĩnh. Xem trọng nam nhân của chính mình. Nhị nhị xinh đẹp tuyệt trần nhíu lên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân béo vung quyền muốn đánh nhị nhị. Bị nhị nhị bên cạnh cung nữ chặn lại rồi. Tức giận bên dưới. Vẫn chỉ vào nhị nhị nói. Ta không có ngươi tao. Không có ngươi lãng. Thấy thế nào tựa hình dường như mình nam nhân. Sẽ không chính ngươi học. Nhị nhị đổi trở lại. Từ khi vào Triệu gia sau khi. Triệu gia các nữ nhân xưa nay đều không có cho hắn sắc mặt tốt. Liền lễ nghi cơ bản đều không có. Đi ngươi ích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.